Chương 2954, thân là đế quân trách nhiệm cùng lựa chọn, nhị. Thiên diêu địa động, kêu rên khắp nơi, huyết quang tận trời. Đế Minh quyết mạnh quay đầu nhìn về phía kia xuất hiện một cái lỗ thủng khổng lồ bầu trời, đồng tử chợt một trận co rút nhanh. Vô số săn quỷ, cự hình, loại nhỏ, rậm rạp từ kia lỗ thủng trung rơi xuống dưới. Săn quỷ kia máu đỏ làn da, vầng nhuộm bầu trời. Quỷ dị hưng phấn chu lên tiếng, tràn đầy khắp thiên địa. Trong lúc nhất thời toàn bộ tu tiên đại lục liền phảng phất thành mạt thế tuyệt địa. Thường Lao thân hình một cái lảo đảo, cơ hồ ngã nhào trên đất. Tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Thiên trụ sụp đổ. Ông trời thật sự muốn vong ta tam giới sinh linh sao? Đó là tiềm viền phía trên. Anh Mị rung giọng nói, nhưng cũng là cùng cực vực liền nhau vị trí. Ở nơi đó, còn có vài cái tông môn cùng thế gia. Thường Lao đột nhiên đẩy ra đỡ lấy hắn người, lạnh lùng nói, tất cả nhân mã đi phản hồi cực vực, khởi động đô thiên ma thần đại trận truyền lệnh xuống, sở hữu cực vực con dân hướng hoàng cung phương hướng triệt thoái phía sau hàng dạ. Ảnh Mị, Tinh Lang cùng phá quân cùng nhau nhìn về phía Thường Lão, lộ ra khó có thể tin biểu tình. Thường Lão, ngươi ý của ngươi là? Thường Lão nhìn về phía Đế Minh Quyết, tiềm yên bên cạnh tuy có thế gia tông môn, nhưng chỉ là như cỏ đầu tường cách tam phương lấy lòng tiểu thế lực, cũng không thể xem như ta cực vực cấp dưới. Như hôm nay trụ vừa mới sụp đổ, tất nhiên có rất nhiều cao giai san quỷ hàng lâm, tiềm yên bên cạnh là nguy hiểm nhất. Quân thượng, ngài không phải muốn đi tu chân đại lục tìm quân tiểu thư sao? Ngài cứ việc đi, chúng ta cực vực hội toàn thể lui giữ hoàng thành, đợi ngài trở về. Tiểu chủ nhân kia, ta sẽ tự mình phái người đi tìm. Nghe được Thường Lão lời nói, hàng dạ, Tinh Lang mấy người cũng là liên tục gật đầu. Quân thượng, ngài vì cho quân tiểu thư chuyển vận thần nguyên, nay tu vi không kịp ngày xưa bảy thành. Như là đi hướng tiềm nguyên, chỉ sợ sẽ tao ngộ nguy hiểm. Chi bằng đi trước tu chân đại lục cứu trợ quân tiểu thư. Đúng a, quân tiểu thư nguy tại sớm tối, ngài liền tính ở lại chỗ này, cũng tất nhiên không thể an tâm. Chúng ta thể nhất định sẽ tìm đến tiểu chủ nhân, bảo vệ cực vực, chờ đợi ngài trở về. Đến lúc đó, nguy hiểm nhất thời điểm đã qua, ngài khôi phục thực lực, lại đến thu thập tàn cục, tu tiên đại lục một dạng có thể một lần nữa đạt được căn bình. Đế Minh Quyết nhắm chặt mắt, gắt gao nắm trên ngón áp út bàn tay trái hư linh giới. Thật lâu mới mở nói, đi tiềm nguyên quân thượng băng làm hai mắt nhất nhất đảo qua ở đây mỗi người, cuối cùng dừng ở Thường Lao trên người. Bản quân, đầu tiên là cực vực đế quân, sau đó mới là Đế Minh Quyết. Bởi vì nguy hiểm, bởi vì bản thân tư tình, buông tay ngàn vạn dân chúng sinh mệnh, chẳng sợ cứu mộ nhan, nàng cũng tuyệt sẽ không vui vẻ. Nam tử thanh âm trầm thấp, ám ếch, lại quyết tuyệt không hồi, triệu tập cực vực kim tiên lên bộ chúng, đi trước tiềm nguyên. Giết sáng quỷ, bổ thiên trụ. Thường Lão kinh ngạc nhìn Đế Minh Quyết, trước mắt phảng phất hiện ra trăm ngàn năm trước cái kia nho nhỏ Nam Hải. Thời gian thấm thoát, Thương Hải tăng điển, hán tiểu đế quân trưởng thành vi một cái như thế ưu tú đế quân. Đế Minh Quyết không muốn đi tu chân đại lục, không muốn đi quân mộ nhan bên người sao? Hắn dĩ nhiên muốn phát điên giống nhau nghĩ, nhưng là, toàn bộ tu tiên đại lục chỉ có hắn một cái tiên đế. Thiên trụ sụp đổ, có thể đi vào cái khe ở tu bổ. Cũng chỉ có một mình hắn. Cực vực lui giữ đô thiên thần ma đại trận trong, cố nhiên có thể giữ được nhất phương bình an, chờ đợi Đế Minh Quyết sau khi trở về phản phác. Được tu tiên đại lục đi cái khác sinh linh đâu chẳng sợ những người đó cũng không thuộc sở hữu tại cực vực, chẳng sợ những thứ kia là yêu tộc, là ma tộc.